còn gì. Đêm từng đêm vui trôi sau phút chia ly, lời hẹn thề câu vàng son tan theo mây khói đam mê. Phố không buồn nếu tôi đưa em đi về. Đêm từng đêm vui trôi sau phút chia ly, lời hẹn thề câu vàng son tan theo mây khói đam mê. Phố không buồn nếu tôi đưa em đi về. Phố không buồn nếu tôi đưa em đi về. Thank you.

lạnh khi gió lay, và những lúc mưa gọi thương nhớ gọi thương nhớ.